Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất nhanh chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa hàng ngày vào lúc 11 giờ. Và ngày hôm nay thì Tâm An xin được tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Mộc Miên gửi tới cho quý vị tập 9 của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư. Rất nhanh đúng không quý vị? Chúng ta chỉ còn 2 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và sau khi mà lắng nghe xong 8 tập truyện vừa qua, không biết quý vị cảm nhận như thế nào về những nhân vật trong câu chuyện này? Đối với Tâm An thì Tâm An rất khâm phục sự bản lĩnh của Ngọc, bởi vì ai có ném búa rìu dư luận vào người cô thì cô cũng chẳng mảy may lay động trái tim của mình, vẫn dành tình cảm cho Hoàng. Nhưng mà ngày hôm nay sau khi mà Tiên và Hương, hai mụ đàn bà đi, kết hợp với nhau để hãm hại Ngọc thì mọi chuyện lại vô cùng rắc rối. Và đó là chuyện gì? Mối quan hệ của Ngọc và Hoàng có được tốt đẹp hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết ở tập 9. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An xin được gửi tới cho quý vị nội dung của tập 9, câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư, tác giả Mộc Miên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Linh ngồi phịch xuống ghế, cô cầm luôn chai nước lạnh và tu một hơi hết sạch. Cơn nóng giận chưa kịp nguôi ngoai, còn bên tai cứ nghe tiếng làm nhảm không ngớt của John, làm trái tim của cô vô cùng tức tối. Linh đập mạnh tay xuống bàn. Cưới? Tôi cưới được chưa? Qua tuần này cưới luôn. À mà khoan, anh có nợ nần gì ai không đấy? Chưa cưới về lòi ra mấy chục tỷ, chắc là tôi đâm đầu tôi xuống sân tôi tự tử đấy. Lắm thằng được cái mã giám đốc, nhưng mà nợ như chúa chồm. Anh có nợ nần gì ai đâu. Cưới xong ấy, anh sang tên cho em căn biệt thự kia. Vậy là em yên tâm chứ. Sau này cái gì của anh cũng là của em. Vậy nhá, quyết định qua tuần đám cưới nhá. Tối nay anh bảo mọi người thu xếp khách sạn với cả biên chụp hình. Anh ấy miệng nói tay làm, lấy luôn điện thoại cho thư ký, kêu anh ấy liên hệ bên tiệc cưới để lên lịch. Đám cưới tổ chức vào chủ nhật tuần sau. Cách anh ấy làm việc nhanh như vũ bão khiến cho Linh choáng váng. Cô hối hận vì những gì mình vừa nói ban nãy nên vội vã tính thương lượng lại. Nhưng chưa kịp mở lời thì John lại tiếp tục nói. Nhanh lên, anh đưa em qua bệnh viện thăm mẹ của Ngọc. Em cũng gọi điện cho ba mẹ. Tối anh qua ăn cơm để ba mẹ chuẩn bị sẵn tâm lý, không lại bất ngờ nhá. Cái gì cơ? Anh vừa bảo gì? Anh qua nhà tôi ăn cơm á? Thì anh qua nói chuyện cưới xin chứ còn gì nữa. Mọi chuyện gấp rút lắm rồi, không nhanh là không kịp. Nói chung ba mẹ em không cần chuẩn bị gì cả, mọi chuyện cứ để anh lo. Ngày mai anh mua vé cho ba mẹ anh về nước, rồi hai bên gia đình gặp gỡ nhau. Linh nghe mà cứ như vịt nghe sấm. Cô nghệt mặt rồi tự tay tát vào trán của mình. Tôi hồi nãy tôi nói nhầm đấy. Mấy hôm nay tôi bận quá nên nói năng không suy nghĩ. Tôi không muốn kết hôn. John ngồi lại gần chỗ Linh, thản nhiên bóp vai cho cô rồi nói nhỏ. Em yên tâm, nhất định em sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Chúng ta đều tới tuổi kết hôn, vậy tại sao em không thử mạo hiểm một lần, đặt trái tim vào nơi anh nhỉ? Linh tựa đầu vào thành ghế, đầu óc rối như tơ vò, cô không biết phải làm gì lúc này. Cô cứ nhắm chặt mắt và chả muốn suy nghĩ gì. Mọi chuyện bây giờ đã đi quá xa, cô chẳng còn cách nào để chọn lại. Hơn nữa nếu John so với tên người yêu cũ, thì John còn tốt hơn gấp trăm lần. Sau khi tính toán ngược xuôi, Linh quyết định bỏ mặc số phận. Cô muốn đánh cược thử một lần. Cô cũng chẳng còn niềm tin vào tình yêu trên thế giới này, nên cho dù thành hay bại cũng không quá quan trọng. Bỗng nhiên cô lẩm bẩm. Chiều nay anh có bận gì không? Anh nói bản vẽ của tôi sai cái gì đấy? Không cần sửa, cái gì của em cũng xuất sắc. Chiều anh rảnh, không cần phải họp hành gì cả. Chắc anh phải điều chuyển em qua phòng của anh làm việc thì mới có nhiều thời gian để chúng ta hâm nóng tình cảm. Mang tiếng làm cùng công ty mà cả ngày có nhìn thấy mặt mũi của nhau đâu. Anh nhớ em. Linh nghe giọng bĩu môi. Nhớ chết liền, anh chỉ được mỗi cái miệng dẻo như kẹo kéo. Thôi, mình lên bệnh viện thăm mẹ cái Ngọc. Tôi cũng nóng ruột lắm, chả biết nó gặp chuyện gì mà giọng nói cứ nghẹn đặng lại. Vậy chúng ta đi nhé. Họ vội vàng rời khỏi công ty và tới thẳng bệnh viện. Trên đường đi, John cũng dừng lại trước quầy hoa quả. Anh ấy mua thêm vài lốc sữa ở tiệm tạp hóa, rồi nói với Linh. Mua thế này đủ chưa? Mình có cần mua thêm gì không? Thôi, thế này được rồi. Mình đi nhanh không tối. Tầm này chút nữa, đoạn gần bệnh viện tắc đường ghê lắm. Có lần phải dừng cả nửa tiếng, không nhúc nhích được đấy. Không sao, vậy thì anh lại càng có nhiều thời gian để mà ngắm em. Linh tặc lưỡi. Mọi khi cô vẫn đinh ninh John khô khan, nhưng không ngờ anh lại có những câu thả thính chết người tới như vậy. John cứ nói chuyện một mình, còn Linh thì chả thèm đáp. Khi tới bệnh viện, cô gọi cho Ngọc, hỏi phòng của mẹ Ngọc, nhưng thấy thuê bao. Chết rồi, tôi gọi điện cho nó không được. Bây giờ làm sao mà tìm đấy? Bệnh viện thì lớn thế này. Nhìn thấy Linh luống cuống, John vội vàng kéo tay cô tới quầy hỏi han nhân viên hướng dẫn. Sau khi nói về bệnh tình và họ tên của mẹ Ngọc, họ cũng tìm được phòng. Linh gật gù. Anh mà thông minh nhỉ? Vì vậy, em mới không hối hận khi cưới anh chứ. Linh đúng là cứng họng, cô không muốn nói thêm nữa mà vội vã đi tìm phòng. Họ tới phòng lầu 3 dãy H. Khi còn đang lơ ngơ nhìn số phòng, thì nghe tiếng quát tháo ầm ĩ. Mày đi về đi. Mày tính ám con gái tao tới khi nào? Vợ tao vì nhà mày mà ra nông nỗi này. Tao đã nói rồi, tao cấm mày bước chân tới đây. Nhà tao không chào đón mày. Nhận ra giọng nói của người đàn ông này, Linh mặt cắt không còn giọt máu. Cô phi nhanh lại, thì bắt gặp cảnh tượng ba của Ngọc đang chửi bới Hoàng, rất thậm tệ. Còn anh Hoàng cứ cúi đầu, tuyệt nhiên không đáp. Ngọc cứ đứng cạnh, giữ chặt lấy tay của ba mình, khóc lóc như mưa. Linh bước vào. Dạ, cháu tới thăm cô. Chú à, chú cứ bình tĩnh, mọi chuyện đâu còn có đó. Cầm miệng. Hai đứa mày rủ dê bao che cho nhau, nên con Ngọc nó mới như thế này. Tao cấm mày từ giờ trở đi, không được chơi chung với nó. Tao cứ tưởng rằng hai đứa mày ngoan ngoãn lắm, ai ngờ chỉ bao che cho nhau làm những chuyện xấu. Ba mẹ mày đang chửi om sòm ở nhà kia kìa. Mày lo thân mày chưa xong, mày còn qua đây làm gì? John nghe thấy Linh bị mắng vô lý thì anh gay gắt. Cô ấy làm gì có lỗi? Tại sao tự dưng chú lại lôi cô ấy vào? Người kia nghe câu này xong thì cứng họng. Ông biết mình vô lý nên quay ra đay nghiến Hoàng và con gái. Ngọc thì chẳng thanh minh, cô cứ lặng lẽ và lau nước mắt. Từ hôm mẹ nhập viện, cô là người đau khổ nhất. Cô cứ tự dằn vặt bản thân, tại mình nên mẹ mới bị như vậy. Cô đã từng hứa sẽ không qua lại với Hoàng, tuyệt đối không yêu anh ấy, nhưng cuối cùng cô lại không làm được. Ngay cả bản thân Ngọc cũng không biết cô yêu anh từ khi nào. Tình yêu trong cô cứ mỗi ngày một trỗi dậy mạnh mẽ, muốn dừng lại cũng không dừng được nữa. Ba của Ngọc cứ chờ chán chê, rồi ông vào phòng chăm sóc vợ. Thành ra ở đây chỉ còn bốn người trẻ. Họ ngồi xuống ghế đá. Ngọc cứ tựa đầu vào vai của Linh, rồi khóc nấc lên. Hoàng thì luôn miệng nói câu xin lỗi. Bây giờ ngoài xin lỗi ra, anh chả biết phải nói như thế nào. Linh mệt mỏi, vội vàng hỏi. Thế bây giờ, hai người tính thế nào? Anh đợi cô chú bình tĩnh, rồi anh tính. Anh cũng không ngờ, mẹ của anh lại hồ đồ tới như vậy. Anh đã dọn ra ngoài ở riêng rồi. Ngọc lúc này lên tiếng. Mẹ tao đang còn yếu lắm. Bà không muốn nhìn thấy mặt tao. Hễ tao vào đấy, bà lại tức giận. Bà ngất xỉu, tao... Thôi, không sao hết. Mày cứ từ từ, rồi có cách giải quyết. Chắc là cô đang còn sốc nên mới bị vậy. Đợi khi nào cô bình tĩnh lại, chúng ta lựa lời mà nói. Tạo tin cô chú ấy sẽ ủng hộ quyết định của mày. Dù sao hai người cũng chưa có gia đình, đến với nhau chả có gì là sai trái cả. Bốn người nói chuyện thêm một lúc nữa, rồi Linh và John bước vào phòng bà Hà để hỏi thăm sức khỏe. Ở đây chỉ còn Ngọc và Hoàng. Ngọc thức trắng cả một đêm, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, khiến cho Hoàng cảm thấy tội lỗi. Anh ngồi xích lại chỗ cô, nhưng cô gằn giọng. Anh đừng có qua đây. Anh cũng đừng có tự tiện tới đây tìm em. Em cần có thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện của chúng ta. Em chỉ có một mẹ thôi. Em không thể để như bà cứ như vậy mãi được. Hoàng ngồi thừ người, nét mặt đau khổ vô cùng. Anh không ngờ cuộc tình của họ lại gặp nhiều bão giông như vậy. Mặc dù Hoàng đã lường trước mọi thứ, và anh sẵn sàng đương đầu. Nhưng mẹ anh lại đánh đòn tâm lý vào gia đình của Ngọc. Nước đi này thực sự anh không ngờ tới. Hai người đang trầm mặc ngồi im thì có tiếng nói vang lên. Cô nằm ở phòng nào vậy em? Ngọc ngước mắt lên nhìn. Cô nhìn thấy Huy đang ôm lỉnh kỉnh đống đồ, mặt mũi đầy mồ hôi thì nói nhỏ. Sao anh biết mẹ em ở đây mà tới? Anh gọi cho chú. Hôm nay anh xin đổi ca để tới thăm cô. Tình hình của cô thế nào rồi? Dạ, anh đi theo em. Huy và Ngọc đi vào thăm bà Hà. Hoàng vẫn ngồi yên một chỗ, khuôn mặt buồn bã vô cùng. Mấy ngày nay anh nghĩ nát óc cũng không tìm được cách giải quyết. Mọi chuyện cứ rối tung rối mù. Hoàng một mình ngồi đây thêm một lúc nữa thì nhận được cuộc gọi của mẹ mình. Bà nói muốn giải quyết mọi chuyện. Ở đó nghe thấy tiếng léo nhéo của cả Hương. Mặc dù anh rất khó chịu nhưng muốn một lần làm cho xong nên cũng nhanh chóng về nhà. Sau vụ va chạm với anh em Hương ở nhà riêng, từ hôm đó tới nay anh không hề gặp lại cô ta. Hoàng vì không muốn bị làm phiền nên đã chặn hết mọi thứ của cô ta. Anh dị ứng mỗi khi ai đó nhắc tới tên Hương. Có những lúc anh đã từng thắc mắc tại sao mình lại có thể chịu đựng được cái tính quái gở của cô gái này trong suốt bao nhiêu năm. Anh thấy bản thân mình đúng là may mắn khi mà chưa kết hôn với Hương, nếu không thì còn nhiều rắc rối. Trên đường trở về, Hoàng dự liệu với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Anh cũng kiên quyết sẽ không thỏa hiệp với những quyết định vô lý của ba mẹ. Hoàng muốn lần cuối cùng nói rõ ràng mọi chuyện. Khi về tới nơi, anh thấy Hương đang khóc thút thít. Bên cạnh mẹ anh đang ngủ dỗ ngon dỗ ngọt. Nhìn cảnh tượng này lại khiến Hoàng càng thêm khó chịu. Anh lạnh lùng bước vào. Mẹ à, có chuyện gì thế à? Bà Ngân đập mạnh tay xuống bàn. Tiếng quát lanh lảnh. Mẹ đã nhắc chuyện đám cưới rồi. Tại sao con chưa có động thái gì? Hả? Con không đám cưới. Con nói với mẹ ngay từ đầu rồi. Con chỉ kết hôn với người con yêu. Hương lúc này nước mắt tuôn rơi. Cô ta ẩm ức. Thế còn em? Anh nỡ phủi sạch quãng thời gian mà mình quen biết nhau à? Anh cũng từng nói rằng anh kết hôn với em cơ mà. Anh mãi mãi ở bên cạnh em. Tại sao bây giờ anh thay lòng? Rốt cuộc em đã làm gì sai? Chính vì cái dáng vẻ lúc nào cũng chỉ biết trách móc, đổ lỗi này của Hương càng khiến cho Hoàng điên tiết. Cô không thấy bản thân mình có lỗi lầm gì sao? Từ lúc quen cô, có khi nào cô thiếu thốn hay không? Tôi có tiếc cái gì với cô không? Vậy nhưng tính cách của cô không bao giờ giống như cô thể hiện ra bên ngoài. Hễ có bất kỳ nhân viên tài năng nào vào công ty, cô đều tìm cách trù dập, kiếm cớ đuổi họ. Đã bao nhiêu lần tôi nhắm mắt cho qua, tôi ngọt nhạt khuyên can. Vậy mà độ điên của cô càng ngày càng tăng. Những chuyện đẹp đẽ mà cô làm chắc là không cần tôi phải nói, bởi vì cô là người hiểu rõ nhất. Cô hai lần khiến mẹ Ngọc suýt mất mạng. Cô biết thừa bà ấy không chịu được đả kích, nhưng vẫn cố tình vu vạ, đặt điều. Cô mãi mãi không bằng Ngọc, ít ra là về đạo đức. Vậy nên cô không đủ tư cách để nói hai từ tại sao với tôi. Hương lúc này mắt mở to hết cỡ. Cô không ngờ rằng Hoàng lại tuyệt tình như vậy. Cô ta quay sang bà Ngân, tiếp tục khóc. Con khổ quá mẹ. Anh ấy hết thương con rồi. Mẹ chẳng biết hai đứa mày đang nghĩ cái gì. Quen nhau cả chục năm, không còn tình thì phải còn nghĩa. Con bé kia nó chỉ là ngọn gió thoảng qua. Nó mới lạ, nên thằng Hoàng mới bị lầm tưởng. Hôm nay mẹ để hai đứa gặp gỡ trực tiếp, nói hết những khúc mắc, cởi bỏ hiềm khích ở trong lòng. Ba mẹ già rồi, cũng chẳng phải là khó tính hay ép buộc các con. Ba mẹ chỉ muốn hai đứa có lựa chọn tốt nhất. Hoàng, con nên nghĩ lại đi. Cái Hương nó hy sinh cả 1/3 cuộc đời cho con rồi đấy. Con đừng có lạnh lùng với nó. Đời người lên voi xuống chó mấy hồi, con phải trân trọng người nắm tay mình từ khi mình không có gì trong tay, chứ đừng trân trọng người đến sau khi mình có mọi thứ. Con còn trẻ, chưa va vấp sự đời. Mẹ không muốn sau này con phải hối hận. Ba mẹ trải qua rất nhiều chuyện nên mọi thứ mẹ đều hiểu tường tận hơn cả con. Mẹ chả biết Hương nó làm gì sai, nhưng chuyện gì ấy là bởi vì quá là yêu con nó mới làm vậy. Trong tình yêu hay có những sai lầm mù quáng, nhưng chỉ cần hai đứa nhường nhịn nhau, biết nghĩ về đối phương thì mọi thứ đều chưa phải quá muộn màng. Đấy, mẹ phân tích mọi chuyện rồi. Còn bé Hương nó biết lỗi, nó nhận lỗi rồi. Thôi thì mình bỏ qua hết cho nhau. Tết Nhất đến nơi rồi. Ba mẹ cũng mong một đám cưới trong năm nay. Hai đứa cùng được tuổi, thế nên cưới trong tháng này đi, là đẹp nhất. Hoàng nghe xong thở dài. Anh biết tính cách của mẹ mình luôn cố thủ. Bà không bao giờ chấp nhận những ý kiến trái ngược mình. Anh quá mệt mỏi, chán trường, chả muốn nói thêm chuyện gì nữa. Khi chị nghĩ đến vẻ mặt đáng thương của Ngọc, thì anh lại không cho phép mình chùn bước. Mẹ, mẹ có thương con không? Câu nói này khiến cho bà Ngân cứng họng. Bà không biết tại sao Hoàng lại hỏi câu này. Từ bé tới lớn chỉ có bà là hay hỏi các con câu này. Mỗi khi hỏi Hoàng, anh chỉ cười ngượng ngùng. Con thương mẹ lắm. Dù mẹ làm gì, con cũng ủng hộ mẹ. Đúng là như vậy. Năm Hoàng lên 10 tuổi, gia đình đã từng phá sản. Lúc ấy bà mẹ anh lục đục, suýt chút nữa ly hôn. Ông ấy cũng gái gú bên ngoài để giải tỏa áp lực. Ông lấy lý do vợ mình quá ghê gớm nên không thể nào chịu đựng thêm. Những lúc bà Ngân ốm, nằm bẹp trong nhà, chỉ có Hoàng lăng xăng bên giường chăm sóc cho mẹ. Sau này thời gian trôi đi, bà Ngân lại làm được mọi thứ. Bà bận rộn với công việc tới mức không có thời gian để nói chuyện với các con mỗi tối. Bà cũng không day dứt nhiều khi nghĩ về nỗi đau trong quá khứ. Đây chính là lần đầu tiên Hoàng hỏi ngược lại bà câu này. Bà Ngân nhất thời xúc động, mắt bà rơm rớm. Tất nhiên là mẹ thương con. Chính vì mẹ thương con, mẹ mới ngăn cản con, để con không đi vào cái nước sai lầm. Con cứ nhìn vào cái hương là ra hình ảnh của mẹ ngày trước. Con đã từng căm ghét Tiểu Tam xen vào hạnh phúc gia đình mình, có đúng không nào? Con bé kia hiện thân là của tụi đó. Con đừng có u mê. Mẹ biết con đang rất khó chịu, con đau lòng khi phải từ bỏ nó. Nhưng sau khoảng một thời gian, mọi thứ nhất định là phai nhạt đi. Hoàng bất lực, anh không muốn nói thêm bất cứ lời nào. Mẹ anh không hiểu con trai mình nghĩ gì. Bà mãi không thể nào hiểu được anh. Hoàng đứng dậy, ánh mắt xao động. Sau này xin mẹ đừng tới nhà Ngọc. Làm khó. Nếu như có thêm bất cứ lần nào, con không biết mình có đủ bình tĩnh hay không. Quyết định này con lựa chọn, nhất định con không hối hận. Nếu như bây giờ mẹ hỏi lại con câu đó, con cũng trả lời rằng con yêu mẹ. Vậy nên mong mẹ hãy ủng hộ mọi quyết định của con. Hoàng nói xong cúi gập đầu chào, anh xoay người và rời đi. Bà Ngân vẫn ngồi bất động, bà bị sốc nặng khi con trai nói ra những lời này. Khi anh ấy đi rồi, Hương lại tiếp tục chơi trò thăm dò. Mẹ ơi, bây giờ con phải làm sao? Lần này bà Ngân không đáp, bà cứ nhìn bức ảnh cả gia đình được treo trên tường, khuôn mặt bà dần dần trở nên trắng bệch. Bà nắm chặt tay Hương, an ủi. Hương này, con về trước đi, mẹ muốn nghỉ ngơi một chút, tự dưng đầu mẹ đau quá. Hương ái ngại, cô ta cố gắng tỏ ra buồn bã, kể lể một hồi lâu, nhưng dường như bà Ngân chẳng mảy may muốn tiếp chuyện, vậy nên cô ta đành ra về. Hương vừa ra khỏi cổng, cô gọi ngay cho Tiên hẹn gặp nhau ăn tối tại một nhà hàng sang trọng. Cô ta lái thẳng xe tới đó để đặt chỗ trước. Chừng 15 phút sau, Tiên cũng hớt hải bước vào. Cô ta rối rít. Xin lỗi, giờ tôi mới giải quyết xong công chuyện. Không sao, cô ngồi đi. Cô ăn gì cứ gọi thoải mái. Hương đẩy cuốn menu về phía Tiên. Nhìn vẻ mặt chán trường của Hương thì Tiên cũng phần nào đoán được ra vấn đề. Cô thắc mắc. Lại chuyện với lão Hoàng à? Sao cô không thúc giục ba mẹ lão ấy đi? Dù sao ấy, cô cũng được họ bảo vệ. Còn về gia đình con Ngọc, tôi chắc chắn là ông bà ấy sẽ cấm cản quyết liệt rồi, không cho nó với lão Hoàng quen nhau đâu. Ba của con Ngọc sĩ diện lắm, chỉ cần ai khích đều thì có chết cũng phản đối tới cùng. Gọi món ăn đi, ăn xong mới có sức mà tính tiếp. Tiền vẫy tay gọi phục vụ, cô ta chọn vài món đưa cho họ rồi quay sang nói với Hương. Luật nhân quả không trị được chúng thì mình phải sử dụng luật dưng. Tôi là tôi ghét nhất cái loại Tiểu Tam, tự cho mình là chính thất, mặt vanh như thớt, chả quay ai ra gì. Hương chăm chú nhìn Tiên khiến cô ấy nhất thời bối rối. Phải mấy chục giây sau, Hương mới cười nhạt. Tại sao cô và nó lại trở mặt thành thù với nhau? Câu hỏi này khiến Tiên bất ngờ, ngay cả chính bản thân cô cũng không có câu trả lời. Họ đã tưởng coi nhau như chị em ruột thịt, chia sẻ miếng cơm manh áo, nhưng bây giờ mọi thứ lại thành ra nông nỗi này. Tiền cúi thấp mặt, giọng điệu thay đổi thấy rõ. Thì không hợp, nên nghỉ chơi. Tôi cần bạn chứ không cần bè. Thà ít bà chất lượng, tôi cũng quen cảnh một mình. Thế còn cô? Vẫn vậy. Hôm nay tôi tới chỗ bà Ngân. Bà ta gọi con trai về bàn bạc lễ cưới. Tháng sau là cưới luôn. Tiền trố mắt, cô ta khá ngạc nhiên trước câu nói này. Không nghĩ rằng Hoàng lại chấp nhận dễ dàng tới như vậy. Tuy nhiên nghe tin này, Tiên còn vui hơn so với tin Ngọc cưới được Hoàng. Chúc mừng hai người nhé. Trải qua bao nhiêu giông bão, cuối cùng cũng có được trái ngọt. Đám cưới của cô, nhất định tôi sẽ tới. Ừ. Hương chỉ đáp gọn lòn, dường như cô ta cũng chả hào hứng với chuyện này. Họ cứ bàn những chuyện không đầu không cuối. Lâu lâu Hương lại gọi gốc gác của nhà Ngọc và những vấn đề liên quan tới cô. Này, bà già ấy nhập viện thế nào? Nghe bảo đang khỏe mạnh chứ? Tôi đâu có biết. Sáng mai cả phòng tới bệnh viện thăm thì mới biết được. Tôi đang tính mai làm gì để cho bà ấy sốc thêm một lần nữa. Chuyện con Ngọc hình như nhẹ đô quá, nên bà ta hình như thấy bình thường. Hương nghe xong cười khẩy. Cô nhấp ngụm trà đá, rồi lấy trong túi xách một bọc nhỏ đưa cho Tiên. Vứt cái này vào giường của bà ta, đảm bảo không tức ói máu mới lạ. Tiên tò mò mở ra xem thử. Cô ta giật mình lắp bắp. Cái này có thật không? Cô nghĩ tôi thích xài đồ giả vậy sao? Không, ý tôi là chuyện vô lý ầm ầm thế này mà xảy ra sao? Đúng thật là đời này, chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra được. Tiên nói xong thì bỗng bật cười thích thú. Cô muốn xem sắc mặt của Ngọc khi biết tin động trời kia là gì. Tất cả những gì mà Ngọc dễ dàng có được đều khiến cho cô ta nóng mắt. Bữa tối nay hai cô gái xem ra ăn uống có vẻ rất ngon lành. Họ cứ bàn luận không ngừng về những khả năng có thể xảy ra để biết cách ứng phó tiếp. Họ đang ăn uống thì ba người đàn ông cũng bước vào bàn. Lúc đầu Tiên thì không để ý, nhưng tự dưng thấy một tên kéo ghế lại chỗ mình. Cô bàng hoàng nhận ra đây chính là một trong những tên đã hãm hiếp mình, thì mặt của Tiên tái mét. Tuy nhiên cô tự cắn răng để tỏ ra bình tĩnh, giả vờ như không quen biết. Tên đó sờ vào má của Tiên, nhưng bị cô ta hất mạnh tay ra. Làm trò gì đấy? Có tin tôi báo công an không? Báo đi, mới có một tháng chưa gặp mà cô em lại hung hãn hơn nhiều nhỉ. Anh là ai? Chúng ta đâu có quen nhau. Không quen á? Đêm hôm đấy, à, anh nhớ em nên anh quay lại. Có cần anh cho cả thế giới này chiêm ngưỡng em hay không? Lúc này Tiên thực sự sợ hãi. Cô ta không dám mạnh mồm nữa mà vội vàng đứng phắt dậy, lấy cớ đi vào nhà vệ sinh. Tên kia cũng nhanh chóng bám theo. Khi tới chỗ vắng người, Tiên đột ngột quay phát lại. Tôi sẽ kiện các người chuyện hiếp dâm. Đừng tưởng đe dọa được tôi. Kiện á? Kiện đi. Bọn anh đang mong em kiện đấy mà lại chưa thấy. Hay là tối nay chúng ta làm một tí rồi kiện luôn một thể. Anh nhớ cơ thể của em quá. Hắn vừa nói xong thì bị Tiên tát một phát. Tên này cũng nổi điên, bóp chặt cổ của Tiên. Mày đánh ai? Con đàn bà thối tha này. Tao nói cho mày biết, nếu như tối nay mày không tới nhà nghỉ Biên Thùy thì ngày mai trên khắp các trang mạng xã hội mày sẽ nổi hơn cồn. Tao đây không bao giờ biết nói đùa. Hắn lấy điện thoại đưa clip cho Tiên xem. Nhìn mình không mảnh vải che thân, đang quằn quại dưới đất, cô căm hận muốn lao đến đâm chết tên điên này. Hắn ta vẫn cười toe toét rồi nhét vào tay Tiên số phòng, số điện thoại, không quên nhắc nhở. Nhớ nha, anh đợi cưng đấy. Hắn đi khuất, nhưng mà Tiên vẫn ôm ngực thở dốc. Cô lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, cứ như vậy hắt nước lên mặt của mình. Tiên nhìn mình trong gương, khuôn mặt cô hốc hác phờ phạc. Cô cứ tưởng rằng mình chôn vùi được ký ức kinh hoàng đó, nhưng thật không ngờ ngày hôm nay lại phải nhớ tới. Những giọt nước mắt cứ như vậy không ngừng tuôn rơi. Cô lẩm bẩm trong miệng. Lũ khốn kiếp, chúng mày nhất định phải trả giá. Tiên ở trong nhà vệ sinh một hồi lâu, sau đó mới bước ra ngoài. Nãy giờ Hương vẫn khoan thai và thưởng thức món ăn như không có chuyện gì xảy ra. Tiên có chút chột dạ, sợ Hương phát hiện ra điều gì bất thường, nên nói trước. Tên đó nhận nhầm người, tôi mới phải nói rõ ràng với hắn ta đấy. Vậy sao? Hy vọng là hắn ta nhầm. Tiên ngồi xuống bàn, cô ta run rẩy cầm đũa và gắp đồ ăn vào bát. Cô ta muốn đánh trống làng, nhưng đều bị Hương nắm thóp. Tự dưng tôi đau đầu quá, tôi xin phép về trước. Hẹn gặp cô khi khác nhé. Ừ, đi đường cẩn thận đấy. Mệt mỏi quá thì đừng có làm việc quá sức. Sáng mai vào viện thăm mẹ. Có cái gì hot hot thì phải báo cho tôi biết, nhá. Tiên lo lắng tột độ. Trong câu nói của Hương ẩn ý những thứ khiến cho Tiên phải suy nghĩ mãi không thôi. Tuy nhiên lúc này tình thế cấp bách, Tiên chẳng có thời gian và tâm trí mà suy nghĩ được nhiều như vậy. Cô ta vội vã rời đi. Khi ra tới cổng nhà hàng, bước chân của cô ta khựng lại. Cô ta cũng không biết bây giờ phải làm như thế nào. Dường như Tiên đang bị dồn vào chân tường, không thể vùng vẫy và phản kháng. Có quá nhiều bí mật của cô bị bọn chúng nắm giữ. Bây giờ nếu như bị bung bét ra ngoài thì cô ta cũng chả còn mặt mũi nào để nhìn thiên hạ. Tiên không muốn đánh mất cuộc sống hiện tại. Cô rùng mình khi nghĩ về căn nhà tôn tạm bợ trước kia mà mình hay ở. Hàng xóm xung quanh toàn những người nhiều chuyện, có bé xé ra to. Họ đồn thổi chuyện gì là chỉ có nước đâm đầu xuống sông Hoàng Hà cũng đừng mong rửa sạch được tội lỗi. Tiên cứ đứng tần ngần cả một hồi lâu, cuối cùng cô cũng vượt qua được nỗi sợ, nên bắt xe tới nhà nghỉ mà tên hồi nãy yêu cầu cô. Ngồi trong taxi, Tiên cứ run rẩy khi nghĩ về những chuyện sắp xảy ra. Dường như cô đoán được những trò bì ổi mà chúng sẽ làm, nhưng không có cách nào để chống cự. Tiên lúc này như người mất hồn, chỉ biết làm theo như một cái máy. Chẳng mấy chốc đã tới khách sạn Biên Thủy. Cô ta lập cập thanh toán cho xong, rồi chậm chạp bước xuống. Cô ta đưa mảnh giấy đã bị vò nát, thấy trên đó để lại số phòng thì gật đầu chào Lễ Tân. Tôi có bạn đang ở phòng 302, tôi muốn lên gặp anh ấy. Dạ vâng, anh ấy có dặn em rồi, chị cứ lên đi. Chị có cần mua gì không? À, không cần. Tiên bước lên trên lầu, người Lễ Tân vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Hình như cô ta đọc được nỗi sợ hãi của Tiên, nên quay qua nói với người bên cạnh. Có phải người hồi nãy bị ép? Có đúng không em? Sao chị có cảm giác cô ấy không được tự nhiên nhỉ? Ôi giời, gái cao cấp thời nay nó vậy chị ơi. Lúc nào cũng giả vờ ngoan hiền mới hút được khách chứ. Mấy con mà cứ tơm tớp lên ấy thì không được ưa chuộng. Em lạ quái gì mấy con này? Họ nói xong thì lại có người tới đặt phòng, nên không có thời gian để nói chuyện. Tiên đứng trước cửa phòng, cô ta hít thở một hơi thật sâu, đôi chân như bị giữ chặt, không đủ dũng khí để bước vào trong. Phải hơn một chục phút, Tiên lấy hết sức đập cửa. Chỉ vài giây cánh cửa mở hé, tên kia cười dâm đãng. Cưng à, để anh đợi lâu quá rồi đấy. Hắn ta kéo mạnh tay Tiên lôi vào, chốt luôn cửa lại, cứ vồ vập đẩy cô xuống giường. Tiên dùng hết sức đẩy người này ra khỏi cơ thể của mình, sau đó hét lớn. Khoan đã, tôi có chuyện này muốn thương lượng. Em cứ nói đi, anh đang nghe đấy. Tôi phục vụ anh đêm nay với điều kiện. Anh phải xóa hết mấy đoạn video trước kia, tuyệt đối không được sao chép hoặc gửi cho ai. Chuyện của chúng ta cũng chấm dứt từ đây, tôi không muốn nhắc lại. Hy vọng sau này anh đừng tìm tôi. Tôi sợ, nếu như tôi điên lên thì tôi cũng chẳng cần quái gì cái danh dự đâu. Anh xóa, được chưa nào? Hắn rút điện thoại nhanh chóng xóa hết những đoạn clip kia. Hắn không kiềm chế được dục vọng, cứ như vậy bế thốc cô lên giường, chút hết trang phục rồi nhanh chóng lâm trận. Tên này như bị bỏ đói lâu ngày, nay được món ăn dâng lên tận miệng, cứ như vậy mà ngấu nghiến. Tiền thì quay mặt đi, cô ghê tởm cái cảm giác này. Cứ cắn chặt răng để không phát ra tiếng. Nguyên một đêm, Tiên không nhớ được mình phục vụ cái tên khốn kiếp này bao nhiêu lần. Tiên quá mệt mỏi, quá đau đớn, nên ngủ thiếp lúc nào không hay. Sáng ra khi vừa tỉnh dậy, cô nhìn thấy căn phòng trống trơn, tên đó không còn ở đây nữa. Tiên nhục nhã ê chề, cô cứ gục đầu xuống gối và khóc nức nở. Cô không hiểu tại sao bản thân của cô lại chịu nhiều đau đớn tới như vậy. Cô căm hận cuộc đời đã quá bất công với mình, khiến cho cô không có lối thoát. Tiên sực nhớ ra chuyện gì, nên vội vã mặc đồ rồi hớt hải chạy ra ngoài. Cô vừa bước tới quầy lễ tân thì người hôm qua đã nói với cô. Chị ơi, chị thanh toán tiền phòng giúp em. Anh ấy đi từ sớm, chưa thanh toán đâu. Tiền giận tới tím ruột, nhưng phải ngậm đắng nuốt cay trả tiền cho xong chuyện. Cô bắt xe tới công ty để cùng mọi người tới bệnh viện thăm mẹ của Ngọc. Tất cả tụ tập sẵn ở công ty, vừa nhìn thấy Tiên nhếch nhác chạy đến, chị Tính đã nguyết dài. Hôm qua cô đi đâu đấy? Đi đêm với thằng nào mà lại không về cư xá? Trang phục vẫn y xỉ. Cẩn thận nhá, quất cái bầu là khóc không ra nước mắt đấy. Đàn ông có tí tiền họ khôn lắm, không dễ dàng úp sọt được họ đâu. Đàn ông mà có gia đình, họ lại càng danh ma. Chỉ chơi bời qua đường, chứ không bao giờ theo gái, bỏ rơi vợ, bỏ rơi con đâu. Em đâu có ngu mà đâm đầu vào bụi rậm hả chị? Hôm qua em đi ăn sinh nhật bạn, muộn quá nên ngủ lại đấy thôi. Mà thôi, mọi người đi luôn chưa? Hay còn đợi ai? Chị Tính chẳng thèm đáp lại, đi kiếm người khác để nói chuyện tiếp. Khi đã đông đủ thành viên, họ mới bắt đầu lên đường. Tiên xin đi nhờ một đồng nghiệp nam, tất nhiên dù không thích, nhưng anh ta phải miễn cưỡng đồng ý. Khi bọn họ tới bệnh viện thì gọi Ngọc ra đón. Nhìn Ngọc phờ phạc, đôi mắt trũng sâu thì ai cũng xót xa thương cảm. Chị Tính hốt hoảng. Ăn nhiều vào chứ? Khiếp, mới có mấy ngày. Tại sao mà em thảm thế này? Thì bác gái thế nào? Đỡ chưa? Dạ mẹ em đỡ rồi. Em cảm ơn các anh các chị tới tận đây đi hỏi thăm mẹ em. Chị Tình khoác vai Ngọc, xem ra vô cùng thân thiết. Đưa chị vào phòng, chào hỏi bác nhé. Ngọc đi trước dẫn đường, những người đồng nghiệp cũng nhanh chóng theo sau. Bà Hà đang còn giận chuyện của Ngọc nên tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con, không muốn nhìn thấy bản mặt của con gái. Bà chỉ cho chồng mình ở lại chăm sóc. Hễ cứ thấy Ngọc bước vào, bà lại chửi rủa không thương tiếc. Nghe tiếng bước chân của Ngọc, bà Hà đang tính chửi tiếp thì thấy có một đoàn người đi sau. Bà chắc mầm đây chính là đồng nghiệp của con gái, nên tạm thời nuốt cho trôi cục tức này. Chị Tính nhanh nhẩu. Chúng con chào bác. Hôm nay chúng con mới sắp xếp được công việc tới thăm bác. Mọi ngày đúng là lu bu, ai cũng có gia đình, nên chị em con bàn nhau cuối tuần tụ họp đông đủ rồi tới đây thăm bác. Chúng con cũng chả biết mua gì nên biếu bác chút tiền. Bác cần gì cứ nói Ngọc nó mua cho. Chị Tính vừa nói vừa đưa phong bì vào tay của bà, tuy nhiên bà một mực từ chối. Ấy chết, các con tới đây như thế này là quý hóa lắm rồi, bác không nhận đâu. Để tiền mua hộp sữa cho các bé. Chúng con không có nhiều, bác cứ nhận lấy cho bọn con vui. Bác ơi, bác cố gắng ăn uống, nhanh chóng ra viện, để cái Ngọc nó yên tâm đi làm. Con bé có tài nhất phòng thiết kế, thiếu nó ai ai cũng vất vả. Con kỹ tính nhất mà còn bị tài năng của Ngọc chinh phục đi ạ. Bà Hà cố gắng gượng. Bà biết con mình có tài, sống đạo đức. Chính vì vậy bà không muốn Ngọc mắc sai lầm. Bà biết con gái chưa từng va vấp sự đời, yêu đương với bất kỳ ai, nên mới xảy ra nhiều sự cố đáng tiếc như vậy. Bà chỉ muốn Ngọc nhận ra mọi thứ trước khi quá muộn. Bà sợ con gái mình phải chịu thiệt thòi. Cả cuộc đời của bà vất vả, lo toan mọi thứ, cũng chỉ để lại cho Ngọc có cuộc sống tốt nhất. Sở dĩ bà chọn Huy, bởi vì bà biết tính cách của ba mẹ Huy. Họ tiếp xúc với nhau khá lâu. Gia đình Huy là gia giáo, ba mẹ của anh cực kỳ phúc hậu, chưa bao giờ to tiếng với bất kỳ ai. Nếu như Ngọc may mắn được gả vào gia đình của Huy, thì chí ít cô cũng không bị dè bỉu vì môn đăng hộ đối. Bà tin con gái sẽ được người ta coi trọng. Hơn nữa Huy là người có học thức, anh cũng có tình cảm với Ngọc. Chính vì những lý do này nên bà Hà quyết tâm phải gả con gái cho Huy bằng mọi giá. Chị Tính cứ ngồi đó tâng bốc Ngọc lên tận mây xanh. Hình như chị cũng cảm nhận được mối quan hệ của mẹ con Ngọc có trục trặc, nên muốn nhân cơ hội này giúp cho Ngọc ghi điểm trước mặt mẹ. Trước những lời khen có cánh, Ngọc chỉ cười trừ và cúi đầu, cô cũng chẳng biết phải nói gì vào lúc này. Họ ở đây chừng 30 phút sau đó xin phép ra về. Ba mẹ Ngọc cảm ơn rối rít, hẹn khi nào về nhà, mọi người tới đó ăn bữa cơm thân mật. Ngọc cũng đưa họ ra về. Khi những người này vừa đi khỏi, bên ngoài bỗng có tiếng hét. Ôi trời, gãy xương mất rồi. Ba Ngọc thấy có một người mặc đồ bệnh nhân ngã trước cửa, vội vàng chạy ra đỡ ông ấy. Người kia nhăn nhó nhờ ông đỡ mình về phòng. Lúc này có một anh thiếu niên nhanh chân bước vào và đưa cho bà Hà một phong bì dày cộp. Cô ơi, cháu quên mất, cháu còn có món quà này tặng cho cô. Hắn ta nói xong chạy vụt ra, để cho bà ấy đang rất tò mò không hiểu chuyện gì. Bà Hà mở thử phong bì, những bức ảnh và một tờ giấy A4 khiến cho bà chết sững. Bà ấy trợn mắt, chân tay co giật không ngừng, miệng ú ớ muốn kêu nhưng không thành tiếng. Mãi một lúc sau, khi ông chồng chạy vào, ông kinh hãi khi nhìn cảnh tượng đó. Ông vội vã gọi đi chạy bác sĩ cấp cứu, nhưng khi họ tới nơi thì bà Hà đã chết, không kịp nhắm mắt. Bà ấy ra đi quá nhanh, không kịp chăn trối điều gì. Bà Ngọc nhìn phong bì kia mở ra xem thử, ông toát cả mồ hôi hột, mau chóng nhét vào trong túi quần, cứ ôm lấy vợ rồi gào lên nức nở. Bà ơi, bà, sao lại thành ra như thế này? Ngọc lúc này cầm túi trái cây bước vào, khi thấy rất đông người đứng đó, bà cô ôm lấy mẹ cô khóc thảm thiết, thì bịch trái cây cũng vì vậy mà rơi xuống đất. Cô chạy sồng sộc vào, lắc thật mạnh hai cánh tay của bà. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Mẹ đừng bỏ con. Mẹ dậy đi, mẹ có tức giận gì, mẹ cứ mắng cứ chửi con. Mẹ! Tiếng khóc thảm thương của hai ba con khiến tất cả các y bác sĩ cũng không thể nào kìm được xúc động. Họ chỉ biết chia buồn cùng gia đình. Bà Hà chết vì thấy tin quá sốc. Bí mật này trong đây chỉ có chồng bà và bà mới hiểu rõ nhất. Nhưng có lẽ ông không đủ can đảm để nói ra sự thật. Các bác sĩ phải kéo Ngọc ra ngoài để cô ấy có thể bình tĩnh trở lại. Ngọc đứng không vững, chân tay mềm nhũn, luôn miệng xin lỗi mẹ. Cô cứ như vậy đập đầu xuống đất, cầu xin mẹ mình quay về với mình. Sự việc này quá sức bất ngờ, khiến cho cô choáng váng. Cô biết lỗi lầm của mình gây ra quá lớn. Trời không dung, đất không tha. Chính vì cô nên mẹ cô mới như vậy. Ngay trong buổi chiều ngày hôm đó, thi thể của bà Hà được bàn giao cho gia đình. Ngọc bước đi không được, phải có người dìu cô. Ánh mắt cô đờ đẫn, vô hồn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Mẹ! Mẹ ơi! Chả có tiếng người đáp lại ngoài tiếng gió vi vu. Cô chả biết mình về tới nhà khi nào. Hàng xóm xúm lại khá đông. Họ cũng quá bất ngờ khi nhận được tin dữ. Một số cố tình nói to. Chắc là do chuyện của cái Ngọc, nên là bà ấy mới sốc quá, mới chết như vậy đấy. Ngọc nghe tới đây thì liếc mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh. Cô gật đầu, nói to. Đúng, đúng thế. Tôi là một đứa con đáng chết. Nói xong cô ngồi bệt xuống giữa sân, gục mặt, ôm xuống đầu gối mình. Linh từ bên nhà cũng vội vã chạy sang, ôm chặt lấy Ngọc. Cô ấy khóc nức nở. Kìa Ngọc, mày đừng như vậy. Mày phải cố gắng lên. Tao biết mày đang rất đau khổ, nhưng bây giờ mày phải mạnh mẽ lên để mà lo hậu sự cho mẹ mày chứ. Muộn rồi Linh à. Tất cả đã quá muộn rồi. Buổi chiều hôm nay Hoàng cũng mua đồ tới bệnh viện thăm mẹ Ngọc. Nhưng khi nghe được tin bà mất, anh cũng sững sờ. Hoàng chết lặng, anh lo lắng khi nghĩ tới Ngọc. Và cứ như vậy lái xe, hết tốc độ về thẳng nhà cô. Anh muốn tạ tội những chuyện mà mình đã gây ra cho gia đình của Ngọc. Khi nhìn thấy Ngọc ngồi đó, đầu tóc bù xù, mặt mũi ướt đẫm, Hoàng không thể nào kiềm chế được, liền bật khóc. Ngọc, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Ngọc ngẩng đầu, đôi mắt cô sưng húp, đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Cứ tưởng rằng cô ấy sẽ gào lên, làm loạn lên. Nhưng không. Ngọc bình thản tới mức người khác phải ớn lạnh. Cô cười sằng sặc. Mẹ tôi không có ở đây. Anh đừng có giả vờ giả vịt. Là tôi. Tôi sai rồi. Từng câu nói của Ngọc như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của Hoàng. Anh không thanh minh, cũng chẳng an ủi, cứ ngồi yên tại chỗ. Ngọc cởi đôi dép tổ ong, ném thẳng vào mặt của Hoàng. Đồ khốn kiếp, lũ giết người, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi. Kìa Ngọc, bình tĩnh, em nghe anh nói. Ngọc bất ngờ đập mạnh đầu xuống đất, máu từ trán cô tuôn ra xối xả. Hoàng sợ hãi toan đến gần,

ông hối hận vô cùng. Ngọc à, con đừng có hành hạ bản thân mình như thế. Con mà cứ như thế này thì ba biết làm sao mà sống được đây. Bà yên tâm đi, con không sao đâu. Con nghỉ ngơi mấy ngày thôi là con sẽ khỏi. Ba ở nhà trò chuyện với mẹ, đừng để mẹ một mình. Con sợ mẹ buồn đấy. Ngọc nói xong thì quay mặt vào tường vì không muốn khóc trước mặt ba mình. Ông ấy ngồi đây nói chuyện thêm một lúc. Linh cũng cùng ông ra sức động viên Ngọc phải mạnh mẽ để vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Từ ngày bà Hà mất, Huy cứ túc trực bên nhà của Ngọc. Khi nào bắt buộc anh mới tới bệnh viện. Hồi nãy khi nhận được tin nhắn của ba Ngọc nói rằng Ngọc phải cấp cứu, anh mới nhờ đồng nghiệp làm giúp phần việc của mình rồi lái xe đi thẳng tới đây. Anh mua rất nhiều trái cây và sữa cho Ngọc, cứ dỗ dành cô ấy ăn từng chút một. Ba Ngọc và Linh thấy như vậy thì đi ra ngoài, dành không gian riêng tư cho hai người. Huy lúc này nhỏ nhẹ lên tiếng. Ngọc à, em phải cố gắng lên. Rõ biết là rất đau đớn, nhưng chỉ em mới có thể thoát ra được. Em đang còn ba, còn bạn bè, còn đồng nghiệp, còn có cả anh. Anh vẫn nhớ em của hồi bé, dù ngã đau tới cỡ nào cũng nhất quyết không khóc cơ mà. Em mạnh mẽ hơn tất cả những cô gái. Anh sẽ bảo vệ em. Những lúc mệt mỏi đừng có ngần ngại, cứ tựa vào vai của anh. Chúng ta lại như hồi nhỏ, cùng nhau vui đùa. Ngọc gật đầu, cứ hễ cô nhắm mắt lại là thấy mẹ mình khóc lóc bắt cô kết hôn với Huy. Cô biết Huy rất tốt với mình, chính bởi vậy mà cô càng không cho phép mình làm tổn thương anh ấy. Anh Huy này, anh đừng có tốt với em như thế. Em không xứng đáng với tình cảm của anh đâu. Chúng ta chỉ có thể là anh em thôi. Anh đợi, anh nhất định sẽ đợi được. Anh tin có ngày em quay lại nhìn về phía anh. Yên tâm, dù em quyết định thế nào, anh cũng ủng hộ em. Huy càng nói như vậy, Ngọc lại càng cảm thấy có lỗi. Họ nói những câu chuyện không đầu không cuối. Hôm nay có Huy nên Ngọc ái ngại mới ăn được một chút. Anh cả ngày ở lại bệnh viện để nói chuyện với Ngọc với hy vọng cô ấy sẽ nguôi ngoai. Đúng lúc Huy đang đút cháo cho Ngọc thì Hoàng bước vào. Vừa thấy anh ấy, Ngọc đã mất kiểm soát. Cô ném mạnh chiếc gối về phía Hoàng rồi cứ như vậy mà hét lớn. Tôi bảo rồi, anh cút đi cơ mà. Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Anh muốn tôi chết luôn, anh mới hả dạ có đúng không? Cút đi, cút! Hoàng đau như muốn xé toạc từng miếng da thịt. Anh đứng như chôn chân một chỗ, nhìn Ngọc đau khổ mà chả thể nào giúp gì được cô. Huy thở dài, anh đứng dậy, đi về phía của Hoàng. Cô ấy bảo không muốn nhìn thấy anh. Sau này tôi hy vọng anh đừng làm phiền tới cô ấy. Hoàng lúc này như một con thú bị thương. Anh đẩy Huy qua một bên rồi tiến lại chỗ Ngọc, mặc cho cô không ngừng chửi mắng. Anh muốn nói chuyện với em. Ngọc à? Không, tôi không muốn nghe. Cút đi. Đời này kiếp này, tôi hận anh. Huy thấy Ngọc kích động mạnh như vậy, vội vàng đẩy Hoàng ra ngoài. Nhưng anh ấy lại tức giận, túm chặt lấy cổ áo của Huy. Anh có quyền gì mà không cho tôi nói chuyện với cô ấy? Huy lúc này khựng lại, không thể nói được. Nhưng mà Ngọc lại cười chua xót và lên tiếng. Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi. Được chưa? Vậy nên anh cút đi, cút càng nhanh càng tốt. Anh đừng có lờn vờn ở đây ảnh hưởng tới tình cảm của chúng tôi. Hoàng buông thõng hai tay, tai như ù đi khi nghe Ngọc nói ra câu này. Giọng nói của anh tràn ngập bi thương. Em quyết định cưới anh ta, vậy là em quên hết lời hứa của chúng ta rồi sao? Cút! Huy cứ như vậy đẩy mạnh Hoàng ra ngoài. Anh ấy lúc này cứ ngây ngốc, chả có chút sức lực để phản kháng. Ngọc thì ôm chặt chiếc gối, cô cũng đau đớn tới tê tái cõi lòng. Một tháng sau, Ngọc xin nghỉ tại công ty. Cô không muốn dính dáng bất cứ chuyện gì tới Hoàng. Cô tạm thời muốn dành thời gian ở bên cạnh ba mình. Hai bà con họ cứ động viên nhau gắng gượng vượt qua được nỗi đau này. Ngày nào Huy cũng tranh thủ tới đây. Ba người họ giống như một gia đình. Tối nay sau khi dùng cơm tối xong, Huy nói giọng buồn rầu. Con phải đi nước ngoài 2 năm. Con nhận được lời mời của một bệnh viện bên Pháp. Con cũng muốn ra đấy để học hỏi tay nghề của bọn họ. Con muốn đưa Ngọc đi cùng. Con hứa con chăm sóc cho em ấy chu đáo. họ cho phép được đi cùng với một người thân à? Cả Ngọc và ba cô đều rất bất ngờ. Ngọc chưa kịp từ chối thì ba cô nói ngay. Ừ, hai đứa cứ đi đi. Còn trẻ là phải xông pha. Đi cho biết đây biết đấy. Bà ở nhà tự chăm sóc sức khỏe được. Với lại ba cũng muốn hai đứa nhanh nhanh có cháu đi. Tâm nguyện của mẹ con trước khi nhắm mắt chưa thực hiện được đâu. Hy vọng trước khi ba chết, hai đứa phải cho ba được toại nguyện. Ba già rồi, không thể nào sống mãi với các con được. Ba chỉ có mình cái Ngọc. Ba trông chờ vào con. Ông vừa nói, vừa trao bàn tay Ngọc cho Huy. Hai người kia cùng rơm rớm nước mắt. Ngọc nghẹn ngào. Con không đi. Con ở nhà chăm sóc cho ba. Không cần. Ba khỏe lắm. Con phải luôn ao ước được tới Pháp. Nhân cơ hội miễn phí thì đi đi. Nơi đây là xứ sở thời trang. Con được thỏa sức sáng tạo. Hai năm nó nhanh lắm. Nhớ ba cứ gọi điện về là gặp ba. Ba cũng đi thăm nội ngoại bạn bè hai bên. Về lại, đưa mẹ con đi du lịch. Lúc bà ấy còn sống, ba chưa làm được. Thì bây giờ ba mang di ảnh của bà ấy đi khắp nơi. Nếu như còn coi ông bà già này là ba là mẹ của con, thì con nghe đi. Nghe ba một lần thôi. Ba của cô nói rất nhiều. Cuối cùng Ngọc phải gật đầu đồng ý. Huy biết cô không cam tâm, nhưng đây là cách tốt nhất để cho Ngọc có thể vui vẻ trở lại. Anh không muốn chứng kiến Ngọc cứ u buồn mãi. Tại quán cà phê nhỏ, Hương và Tiên đang ngồi thưởng thức cà phê sau bữa ăn tối. Sắc mặt của Hương dạo này tốt hơn nhiều. Cô ta không còn hay ca thán giống như trước đây. Này, cái con đấy nó xin nghỉ việc rồi à? Cô có biết nguyên nhân là gì không? Tôi mới nghe được công ty thông báo hồi sáng. Họ chỉ nói nó gặp vấn đề về sức khỏe nên mới nghỉ hẳn. Chả biết nó xin làm ở đâu. À này, nó với ông Hoàng chấm dứt thật rồi đấy. Tôi nghe đồng nghiệp kháo nhau ầm lên rằng ông ấy bị nó sỉ nhục thậm tệ, sống chết không muốn nhìn mặt. Mà này, những bức ảnh kia... Tiền nói tới đây thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như dao của Hương đang nhìn chằm chằm, nên cô ta đành im lặng. Còn Hương thì gắt gỏng. Cô im đi, không nói cũng chẳng ai nghĩ rằng cô câm đâu. Lo làm việc tốt của mình, đừng có quan tâm chuyện thiên hạ. Tiền gật đầu và lảng sang chuyện khác. Thế lễ cưới của cô bao giờ tổ chức? Sắp rồi, tại có một số trục trặc nên ba mẹ tôi rời qua ngày khác. Anh Hoàng cũng bận lắm, cuối năm nhiều hợp đồng nên không kịp xoay sở. Thế không phải ông ấy bị truất quyền, mọi thứ giao cho anh trai xử lý à? Ba mẹ chồng tôi xưa giờ sợ con quỷ đó nó ve vãn hết tiền nên mới làm vậy thôi. Chứ bây giờ giải quyết xong rồi thì đâu lại vào đó. Nhất cô nhá Hương, kiếm được người chồng môn đăng hộ đối, ba mẹ chồng thì yêu thương hết mực. Hương cười xòa cho qua chuyện. Cô cũng không muốn xoáy sâu vấn đề này. Họ cứ nói xấu hết người này sang người kia, dường như đấy chính là niềm vui của họ. Khi bàn luận với chị Tính, Tiền còng cớn. Cái con mụ già bệnh hoạn ấy hôm nay được đề bạt lên làm quản lý cấp cao đấy. Chả hiểu đầu óc anh rốn nghĩ cái gì. Nó muốn tống tôi đi lâu lắm rồi, nhưng mà chưa có cơ hội đấy. Tôi biết mụ già này quá lứa lỡ thì nên cọc cằn ấy mà. Chấp làm gì cho mệt xác. Hôm trước có số lạ gọi cho tôi, hỏi cô đấy. Hỏi tôi á? Ừ, nghe bảo là cả một đám người là bạn của cô. Họ nói có video gì đấy, tôi nghe không rõ. Tiên nghe xong lập tức tái mặt. Một tháng qua cô không bị chúng làm phiền, cứ tưởng rằng cuộc đời của mình đã yên bình. Tiên run rẩy cầm tách cà phê, đầu óc choáng váng. Này, cô làm sao đấy? À, tôi không sao, chắc là bị tụt huyết áp. Ngồi một chút là khỏi thôi. Họ vừa nói tới đây thì nghe có tiếng gay gắt của Linh ở bàn bên. Chỗ họ cách nhau bức tường nên dường như Linh không biết sự hiện diện của hai con người này. Cô ấy bức xúc. Thế bây giờ anh tính thế nào? Anh bị câm à? Mọi khi to mồm lắm cơ mà. Tại sao hôm nay câm như hến thế à? Cô ấy chửi một tràng. Đến lúc mệt quá thì hạ giọng và chốt. Đúng là tên Sở Khanh. Lúc này John mới ấp úng. Anh đang nghĩ xem nên đặt tên con là gì ấy mà. Tiên đang uống một ngụm cà phê thì phun ra bằng sạch. Mắt cô mở to hết cỡ. nhìn sang Hương rồi lại nhìn sang bên kia. Không chỉ có Tiên, ngay cả Hương cũng quá sức bất ngờ. Họ ngồi yên đó lắng nghe cuộc trò chuyện. Tiếng của Linh tiếp tục quát lớn. Không có cưới xin gì cả. Đứa bé này tôi phải bỏ chứ. Tôi không muốn dính dáng gì tới anh. John vừa ôm lấy cô vừa dỗ dành. Khổ, cô gái kia chỉ là đối tác. Hồi nãy váy cô ấy bị rách. Anh mới lấy cái áo vest của mình đưa cho quấn tạm thôi. Anh chả có ý gì với cô ấy cả. Anh thề. Anh gọi điện cho cô ấy để cho em nghe nhá. Tôi đang nói chuyện khác. Chuyện gì? Tại sao? Tại sao anh để tôi có bầu, hả? John buồn cười lắm nhưng vẫn cố gắng nín nhịn. Anh cũng không nghĩ rằng mình lại một phát ăn ngay tới như vậy. Mấy hôm trước, lẽ ra đã đám cưới rồi, nhưng Linh lấy cớ mẹ Ngọc mới mất. Nhà họ sát vách nên không tiện làm rình rang. Cô ấy cứ biện đủ lý do lý chấu để hòa hoãn nên John cũng đành thỏa hiệp. Lần này là chắc cú Linh phải chấp nhận đám cưới. Nghe cô ấy đe dọa bỏ đi đứa bé, John nghe mà toát mồ hôi hột. Em đừng có làm vậy với con anh chứ. Anh còn hết hồn, huống chi là con gái anh. Ngoan nào, chút nữa anh chờ em đi khám. Mà thử lâu chưa? Mới thử hồi nãy. Tôi thấy là gọi cho anh. Đúng là anh là tên khốn. Anh khiến tôi hết đường lui rồi. Mà ai nói với anh là con gái? Đã biết cái gì đâu. John có ôm chặt lấy cô dỗ dành như con nít. Linh xem ra vẫn đang ấm ức lắm. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã lỡ làng rồi, nên chẳng có cách nào giải quyết. Cô cứ ngồi thử người, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tôi vẫn còn trẻ, tôi muốn đi chơi, kết hôn xong sinh con. Lấy đâu ra tự do chứ? Tôi không muốn đeo gông vào cổ đâu. Anh có nói là em chăm đầu, em cứ sinh con xong, anh nuôi. Anh làm hết mọi chuyện từ A tới Z. Em muốn làm trời làm đất gì thì làm. Anh không bao giờ phản ứng. Với lại vợ chồng mình sống với nhau, em cứ thoải mái, chả có ai nói gì đâu. Linh nghe như vậy cũng cảm thấy xuôi xuôi. Họ ngồi đây thêm một chút nữa rồi rời đi. Khi họ đi khuất, Tiên ngồi thừ người, khuôn mặt hết xanh lại trắng. Hương tuy khá bất ngờ nhưng mà vẫn nói to. Khiếp, con bé đấy công nhận may mắn thật. Một bước lên mây. Tôi không nghĩ rằng gu của tiên John này lại là con này. Bọn họ giàu kín thật đấy. Lúc đầu tôi cứ tưởng cô và hắn ta là một cặp cơ. Tiên càng nghe càng tức nổ đom đóm mắt. Cô mấy lần tính bẫy John, nhưng đều không thành. Cuối cùng anh lại bị Linh cuỗm mất. Lúc này Tiên chỉ muốn hét toáng lên, đập phá đồ cho khỏi tức tối. Hương thấy như vậy thì lại càng khiêu khích. Cô tính làm cái gì đây? Đừng nói là ngồi im để nhìn chúng nó hạnh phúc với nhau nhé. Muốn chiếm hữu được ấy, thì phải tự mình mà giành lấy. Đừng bao giờ há miệng chờ sung. Tôi cũng từng trải qua cái cảm giác tương tự như cô bây giờ. Kết quả cô cũng thấy rồi đấy. Châm ngôn của tôi là không ăn được thì đạp đổ. Đừng hòng mà kẻ khác cướp được đồ từ tay của tôi. Thế bây giờ, tôi phải làm sao? Người đàn bà sẽ từ bỏ nếu như bị người đàn ông phản bội, làm họ tổn thương sâu sắc. Hắn ta đồng ý cưới con đó chẳng qua vì nó hơn cô cái bầu thôi. Một là cô cũng có bầu, hai là nó tự sẩy. Lúc đó hai người lại cùng ở điểm xuất phát như nhau. Được, tôi hiểu rồi. Tiền lúc này lấy nick ảo mà mình hay dùng, sau đó nhắn tin cho chị Tính. Linh và sếp John có con với nhau rồi đấy. Bọn họ chuẩn bị lễ cưới rồi. Tin nhắn gửi đi, tuy chị Tính đã xem nhưng không trả lời. Tuy nhiên với tính cách của chị Tính, Tiên hiểu rằng chị ta nhất định không cho qua chuyện này. Cô ta chỉ việc ung dung ngồi giữa để xem họ đấu đá lẫn nhau, còn mình thì ngư ông đắc lợi. Hai người này cứ ngồi bàn bạc tới tận khuya mới tạm biệt nhau ra về. Cả đêm, Tiên không tài nào ngủ được. Mỗi khi nghĩ tới chuyện hồi tối, cô ta lại tức tối, muốn lao đến bóp chết Linh tại chỗ. Tiên ghét cay ghét đắng cả Ngọc và Linh, và cô ta không chấp nhận mình thua thiệt, hai người bọn họ nhiều tới như vậy. Tiên cứ quay qua quay lại, sau cùng cô ta nhắn tin cho John, nhưng mới phát hiện rằng anh ta đã chặn mình từ khi nào. Cô muốn hét lên, nhưng phát hiện trong đây mọi người đều ngủ say, nên chỉ có thể bóp chặt ngón tay vào nhau, nghiến răng kèn két. Trong đầu của cô ta hiện ra đủ các phương án sẽ thực hiện. Cô không thể nào nuốt được cục tức này. Sáng hôm sau, Tiên dậy sớm nhất phòng. Cô ta đang cố gắng quan sát sắc mặt của chị Tính, xem có thay đổi gì không, nhưng mà thấy chị cứ bình thường không khác lạ gì. Tiên nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay đồ, rồi tới phòng ăn của công ty. Cô vừa đi vừa ăn, vừa lướt điện thoại xem tin tức. Vừa lúc này có số của Ngọc gọi đến. Gọi tôi có chuyện gì? Số tiền kia bao giờ cô trả cho tôi? Số tài khoản tôi gửi cách đây cả 2 tháng rồi. Cô hứa hẹn đủ kiểu, nhưng cuối cùng là không chuyển. Ý cô là sao? Tiền nào? Tại sao tôi phải chuyển cho cô? Cô chắc chắn là không trả chứ gì. Nếu vậy chúng ta hẹn nhau tại tòa. Đó cũng chính là số tiền tôi đi nợ của người ta. Tôi không muốn quỵt nợ. Coi như tôi có mắt như mù, mới nhìn nhầm một người bạn như cô. Chúng ta sẽ không còn gì để nói với nhau. Đây là cuộc gọi cuối cùng của tôi. Tương lai sau này do cô tự lựa chọn. Đừng trách tôi không báo trước. Này nhá, Ngọc, tao chả nợ nần gì mày cả. Tao cũng chả có đồng nào để trả cho mày đâu. Mày muốn làm cái quái gì thì mày cứ làm đi. Chỉ nghe tiếng tút tút, hóa ra Ngọc đã tắt máy trước. Tiên bỗng mơ hồ lo lắng mãi không thôi. Tuy nhiên cô tạt tặc lưỡi, lẩm bẩm. Nó đâu có bằng chứng gì cho mình vay mượn chứ. Ra pháp luật, phải có tang chứng vật chứng rành rành. Đằng nào tình nghĩa cũng chả còn, trả hay không thì kệ mẹ nó. Tiên nói xong bước nhanh về phòng làm việc. Lúc này Linh cũng vừa đi vào. Nhìn bản mặt đầy đắc ý của Linh mà Tiên chỉ muốn tát cho nó vài phát. Linh cúi đầu chào hỏi mọi người, ai cũng đáp lại. Chỉ riêng chị Tính coi như không nghe thấy gì. Linh cứ tưởng chị ấy đang bận nên bước lại gần Tính trêu đùa một chút, nhưng bị chị Tính sổ ra một tràng. Linh quá bất ngờ nhưng không dám cãi lại. Cô cũng không biết mình gây chuyện gì với chị Tính. Các đồng nghiệp khác cũng mắt tròn mắt dẹt. Họ không dám tin rằng chị Tính lại nổi giận với Linh vô cớ. Bình thường trong phòng này cô ấy là người được cưng chiều nhất cơ mà. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư được viết bởi tác giả Mộc Miên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện này thì thật sự là đau buồn cho sự mất mát của Ngọc. Và cái sự mất mát của cô bây giờ chính là nguyên nhân tác nhân gây hại đến mối quan hệ của cô và Hoàng. Thì chắc chắn là hai người bây giờ lại chả thể nào đến được với nhau. Bởi vì khi mà mẹ của Ngọc còn sống thì có thể hàn gắn được. Nhưng bây giờ bà mất rồi, mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu của Hoàng. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này để rồi xem kết thúc của nó như thế nào. Tâm An đang rất là hồi hộp, rất là mong chờ cái kết đó. Cũng hy vọng rằng là cô gái tên Tiên sẽ bị trừng phạt. Bởi vì một người bạn như Tiên thật sự là không xứng đáng. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An và kênh Bụi Phố xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.